Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa dành cho truyện ma dài tập, chúng ta sẽ đi tiếp thiên thứ tư, Thần Điện Lưu Cự của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Như vậy là chúng ta đã đi đến tập thứ 6 của bộ truyện trong ngày hôm nay, và dự kiến thiên thứ tư sẽ kết thúc ở tập thứ 10. Và sau đó, Huy xin quý thính giả khoảng 5 ngày để chuẩn bị trước khi mà chúng ta bước vào thiên thứ 5. Thì trong 5 ngày đó sẽ có một cái bộ truyện khác để phục vụ cho mọi người nghe vào cái giờ 12 giờ trưa nhé. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ Nguyễn Huy. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Thần Điện Lưu Cự, tập 6. Tôi chặt lưỡi, suy nghĩ là con xà bản kia nó vừa muốn phá nhưng lại ra đòn tất sát. Tôi có thể thấy được nó nhưng cũng phải quan sát phía trước. Ở lâu trong nước tay chân rịu rã đi, nước lại lạnh, oxy thì ít. Nói thật tôi bắt đầu đã thấy thấm mệt. Lúc này tôi nghe thằng Sinh la lên, nó đang bơi bên cạnh vách đá. Con xà bản thì tứ chi là những cái ngón tay cho nên bám rất chắc. Chạy theo phương ngang, nhìn thằng Sinh mà cười lên chí chóe. Thằng Sinh bực mình, một tay đại hắc thiên, một tay bồ tát kim cương thủ, xoay người nhắm thẳng tới hướng con xà bản mà ra đòn. Ai ngờ chị đang ở trong nước, dòng chảy không ổn định cho nên thằng Sinh đánh hụt. Con xà bản thừa cơ tay thằng Sinh đang chìa ra thì nhảy luôn lên trên đó, há cái miệng toàn là lưỡi lam, chuẩn bị cho một cú táp. Tú Linh chửi: "Mẹ mày!" Rồi cô ném cho một cây kim to đùng về phía nó. Lần ném này hơi khác, tôi thấy cây kim xoay tròn trong không trung rồi mắc vào cái hàm của con xà bản, làm cho nó không khép miệng lại được. Sinh thừa cơ bắt một ấn gì đó mà tôi không biết tên, chỉ thấy cánh tay của nó sáng lên một màu xanh lơ, nhắm thẳng cái miệng đang mở tan quát của con xà bản. Tôi vừa theo dõi cuộc chiến ở phía sau, vừa nhìn tình hình con sông ngầm ở phía trước. Vừa quay về phía sau thì thấy đòn đánh của thằng Sinh không có tác dụng. Nói đúng hơn là con xà bản đã trút hết 8 chi và cái đầu gớm ghiếc toàn lưỡi lam của mình vào trong một cái đầu lâu. Thằng Sinh có đánh cách mấy chỉ làm cho cái đầu lâu rơi xuống nước, trôi về phía sau. Tôi nghe tiếng chửi thệ, vừa quay lại thì một phen kinh hãi. Phía trước là một khúc quanh rất là khắc. Tôi nói lại cho cả bọn, phía sau khúc quanh đó có cái gì thì tôi hoàn toàn không biết, nhưng kiểu này là lành ít dữ nhiều. Anh Thông kêu mọi người tập trung phía sau lưng anh, đặt tay lên vai người ở phía trước. Chúng tôi xếp thành một hàng dọc với thằng Sinh là người chốt đoạn. Vì nước chảy xiết cho nên khúc quanh vài giây sau đã ở ngay trước mặt. Vừa ngoặt sang, nước lúc này lại trở nên dữ dội hơn rất nhiều. Bọt trắng bắn tung tóe, mặt mũi tóc tai đều ướt sạch. Hàng dọc bị con nước cắt ra mỗi người một nơi. Anh Thông la lên: "Thác nước! Thác nước ngay trước mặt rồi đó!" Tôi khai nhãn thì quả nhiên là như vậy. Bình thường nếu con sông còn tiếp tục thì sẽ thấy được một đường nước, mặc dù rất mờ nhạt nhưng nhìn là biết ngay. Đằng này ở khoảng cách 100 mét nữa, con sông bị đứt đoạn, phía trước tối ôm ôm. Cứ thấy tốc độ này của dòng nước thì chừng 1-2 phút nữa là chúng tôi lọt xuống bên dưới thôi, chắc chết mất xác cho mà coi. Tình hình lại càng tồi tệ hơn khi mà tiếng cười the thé của con xà bản lại vang lên ở phía đằng sau. Chưa hết, ở phía trước nước bắt đầu nổi bong bóng lên. Con vật hình thù như cái khúc cây đã trở lại. Nó vùng mình, cái đầu to như cái bàn đang chực chờ. Chúng tôi bị kẹp giữa những hiểm nguy, phải chi ở trên mặt đất còn làm chủ được vị trí và cách di chuyển. Còn dòng nước này, nó giống như là thần chết đang đưa bàn tay lạnh lẽo ra kéo chúng tôi vào quỷ môn quan vậy. Trước mặt là con quái thú to lớn, sau lưng là con xà bản. Tôi lo đến xoắn cả ruột. Phen này có khi lại làm mồi cho quái thú ở nơi thần điện này cũng nên. Con vật như một khúc cây hiện giờ đã ở trước mặt anh Thông. Anh giang tay ra đỡ cho chúng tôi. Nó nhoài người về phía sau, há miệng ra chuẩn bị cho một cú đớp. Nhưng quái lạ thay, miệng nó như miệng trắng, nhưng một trong hai chiếc nanh đã bị mất đi, giống như bị ai đó cắt đứt đi vậy. Trong một sát na, anh Thông như nhận ra chuyện đó, quay lại hét với bọn tôi: "Nè, lát nữa cứ tin anh." Lúc này con rắn khổng lồ liền tung một cú đớp. Anh Thông lách sang một bên, sẵn đà ôm lấy thân mình con rắn. Cả hai quờ quạng trong làn nước. Tôi bơi kế bên, không biết xui xẻo như thế nào mà bị phần thân sau của con rắn quật cho một phát. Cú quật mạnh đẩy tôi về phía sau, va vào Tú Linh và Sinh. Tôi hốt hoảng nhìn sang phía anh Thông. Anh đã ở phía cuối thác nước rồi. Tú Linh và Sinh đồng loạt hét lên: Thông, anh Thông! Chẳng làm được gì cả, anh Thông đã rơi xuống. Tiếp theo là chúng tôi chứ không ai khác. Đột nhiên từ phía sau, tôi nghe tiếng cười con nít. Con xà bản bây giờ đã chui đầu ra khỏi cái vỏ đầu lâu, dùng tứ chi chạy lên trên nước, miệng há ra hết cỡ, trông hết sức kinh dị. Tú Linh hình như hiểu ra cái gì đó, cô hô lên: Bơi đi! Bơi cái gì chứ đẹp, đằng kia có thác nước đó, thì cứ bơi đi. Nói xong, cô dùng hết sức bình sinh mà quạt nước. Thằng Sinh theo sau. Tôi lắc đầu vài cái, nhớ lại câu nói lúc nãy của anh Thông. Chẳng lẽ... Không cần quá nhiều thời gian để biết được suy nghĩ của tôi có đúng hay không. Tú Linh và Sinh đã tới cuối thác nước. Vài giây sau thì lọt xuống, mất khúc đi. Con xà bản đuổi theo tôi sát nút. Tôi dùng hết sức để bơi. Dù sao ở lại, chống cự với dòng nước chảy của sông, thì một là không thể được, hai là bị con xà bản táp đứt đầu chứ chẳng chơi. Cái miệng của con xà bản mở to, những chiếc răng lưỡi lam sắc bén ở ngay phía sau ót. Chỉ cần tôi do dự một cái, quay đầu lại là mất mạng đi ngay. Tôi không có nhiều thời gian, thác nước đã ở trước mặt. Tôi chỉ biết nhắm mắt mà hét lên: Anh Thông ơi, em tới anh! Phập một cái, một bàn tay trắng chắc mà chụp lấy tay tôi. Mở mắt ra nhìn là anh Thông. Anh vừa kéo tôi vừa nói đầy châm chọc: Trời, làm gì ghê vậy ông nội, nghe có vẻ hơi sai sai đó. Tôi trợn mắt, Tú Linh và Sinh cũng không bị sao cả. Chúng tôi hiện giờ đang đứng trên một mỏm đá nhô ra bên ngoài, phía sau là thác nước, xung quanh vẫn tối ôm. Thì ra lúc cái thác nước này rơi vào quá trình bào mòn, phần đất mềm đã trôi hết đi, duy chỉ có cái mỏm đá, là do đá cứng nên không bị gì cả. Điều này cũng chứng tỏ phần đá chỗ thác nước chạy qua hết sức rắn chắc, bốn người đứng mà không bị sao. Tôi mới hỏi anh Thông, sao mà biết ở đây có cái mỏm đá? Anh bảo: Ừ thì linh cảm thôi. Tú Linh nói: Xạo xạo vừa thôi ha, đơn giản thôi nhóc. Con rắn khổng lồ biết ở trước có thác nước, nhưng mà vẫn bình tĩnh trôi theo dòng nước để tấn công. Con xà bản cũng vậy, chúng sống ở đây không biết từ khi nào. Nếu chúng không có động thái chạy khỏi cái thác nước á, nghĩa là ở dưới đó có chỗ bám lại. Tôi gật gù, kệ cũng đúng. Tôi hỏi: Ủa vậy con rắn đâu rồi anh? Anh Thông chỉ về phía góc của mỏm đá rồi nói: Anh với nó rớt xuống đây nè, anh dùng xương xấu đánh nó bỏ chạy vô trong thác nước rồi. Vậy là trong thác nước có đường đi. Anh Thông suy nghĩ cái gì đó rồi nói tiếp: Mà cái con này hình như không phải là rắn mà là trăng đó. Sinh nói: Ôi chứ rắn hay trăng gì kìa mẹ nó ơi, anh coi chỗ này đi. Nói đoạn nó chỉ tay vào áo rồi phát ra tiên đăng. Chúng tôi kinh ngạc nhận ra phía dưới là một vực thẳm không đáy, miệng vực rộng chừng 4 mét, nước của sông ngầm chính là rót vào trong đây. Đột nhiên từ bên dưới vang lên cái tiếng ù ù hết sức chói tai, tiếp sau là tiếng ùng ục như có con gì đó đang quậy nước, tưởng chừng như những loài thủy quái ghê gớm nhất đang tề tụ lại vậy. Chỗ mỏm đá bọn tôi đang đứng cách đỉnh thác nước khoảng 5-6 mét, nước chảy xiết, cộng thêm cật lực bơi cho nên tốc độ rơi khá nhanh. Sinh và Tú Linh nói thật ra cũng có linh cảm ngờ ngợ giống như anh Thông, nên vừa rơi ra khỏi thác nước là đã đáp xuống được mỏm đá ngay. Thằng Sinh nói thêm: Nè, lúc nãy ông vừa nhắm mắt á, vừa bay ra khỏi thác nước, hên mà anh Thông đứng gần, không thôi ông hét như lúc nãy á, mà lại rơi thẳng xuống dưới, chắc biến thành quán linh về ám cả lò nhà anh Thông quá. Tú Linh chọc tôi: Cái thằng này vậy mà nhát, lúc nãy con xà bản không rượt sát đích á, chắc cũng dám nhảy đâu. Đúng thật, tôi không dám cự thằng Sinh về cái vụ tôi nhắm mắt làm đại vừa rồi. Nhưng có điều bọn họ không biết, và tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra, là kể cả dù không có con xà bản bám đuôi mà ba người đồng đội của tôi cũng đã nhảy, thì tôi cũng không có sợ gì mấy. Thử tưởng tượng cái cảnh nếu như tôi dùng sức trâu gì đó bơi ngược trở lại được, dùng thiên hổ diệt luôn con xà bản, sau đó gặp lại anh Hùng thì ăn nấu với anh kiểu gì đây. Tôi không cãi, tôi biết dù gì tôi cũng sẽ nhảy, nên cứ mặc kệ cho bọn họ chọc thôi. Lúc này nghe Sinh kêu lên: Ê, hình như trong thác nước có ánh sáng kìa. Tôi nhìn theo hướng thằng Sinh chỉ, chỗ gốc của mỏm đá nơi con trăng chui vào lúc nãy, đúng thật là có ánh sáng chớp tắt. Tu Linh nói nếu như con trăng chui vào trong đó thì ở đó đúng thật là có đường đi. Bây giờ xung quanh đều tối om om, dưới đáy vực không biết có con quái thú gì ngự trị, mà muốn xuống dưới cũng là điều rất khó. Lục Lâm cũng có câu, có đường đi là còn hy vọng. Thay vì cứ ở lại đây suy nghĩ thì cứ tiếp tục đi về phía trước thôi. Tu Linh cũng nói thêm, đi vào đi, nhưng mà phải thật cẩn thận. Nước chảy mạnh, thác nước từ trên cao đổ xuống. Phần gần đỉnh thác á, thì nước chỉ dày khoảng vài chục cm thôi. Nhưng mà chớ nhấn mạnh lại là nước chảy rất là mạnh và đầm. Bây giờ muốn vào trong, phóng một cái cho dứt khoát nha. Tu Linh nói xong thì đi đầu, kiểu như là làm mẫu. Thằng Sinh trề môi, lôi gò đen ra nóc một hơi. Phóc một cái, Tu Linh đã trình bày như thế nào thì cô làm y chang như vậy. Cú nhảy rất dứt khoát. Bên trong ánh sáng thấp thoáng bị cô che mất đi một đoạn. Thằng Sinh khà lên một tiếng cho đã đời, rồi cũng phóng theo. Tiếp theo đó là anh Thông. Tôi lần nào cũng bị bỏ lại sau cùng trong mấy cái phi vụ như thế này. Tôi định gọi Thiên Hổ, mà sợ qua bên kia mấy người đó lại chọc, cho nên tôi thôi. Tôi lấy trớn, chắp hai tay ra trước che trước mặt. Rẹt một cái cảm giác như cả tấn nước dội lên đầu của tôi. Tuy vậy, như Tú Linh đã nói, cái mạng nước này thấy vậy mà mỏng, nhảy vào bên trong hết sức dễ dàng. Thằng Sinh nhìn tôi, nó cười khì. Tôi cũng chẳng để ý. Trong lòng thác này không gian khá hẹp, chỉ đủ cho hai người đứng theo chiều ngang. Phía cuối con đường độc đạo là ánh sáng màu trắng. Tôi nghĩ nó chỉ lờ mờ thôi, nhưng do trong đây tối quá nên chúng tôi mới thấy được. Anh Thông xông pha đi đầu, kẹp tôi và Tú Linh chính giữa, thằng Sinh chốt đoạn. Đội hình chẳng có gì thay đổi cả. Chúng tôi di chuyển chậm, lâu lâu phía sau chỗ thác nước, cái tiếng động ù ù từ dưới vực lại vang lên, nghe hoài mà chẳng thành quen. Bên dưới lại có thể thấy được cái dấu bò ngoằn ngoèo của con trăng. Mỗi lần nghe xong, nhìn xuống dưới là da gà da vịt thi nhau nổi đầy cả lên. Còn một điểm khá là kỳ lạ nữa, càng đi xa cái thác nước ở phía sau, tưởng chừng như tiếng nước đổ ầm ầm sẽ dịu lại, nhưng không, tiếng nước ngày một lớn hơn là đằng khác. Chúng tôi ai cũng nhìn nhau đầy vẻ khó hiểu. Nhưng hiện giờ chỉ có một con đường đi hết độc đạo thì mới biết được nguyên do mà thôi. Chẳng ai dám đoán già đoán non gì nữa. Vài phút sau thì cửa ra đã ở trước mặt. Ánh sáng màu trắng này tôi phải công nhận là rất dịu dàng. Khi bước ra ngoài, tôi lại không thể giấu nổi vẻ choáng ngợp trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Chỗ chúng tôi đứng hiện tại là một cái bờ đá rộng khoảng 2 thước, dài không thấy điểm dừng. Bờ đá này mọc ra từ một cái vách, bên dưới sâu không thấy đáy. Nhìn lên cao thì có một vệt sáng to bằng sợi chỉ vắt ngang bầu trời. Nếu như vậy thì đây chính xác là một cái khe nứt, chứ không phải là vách núi. Xung quanh có hàng chục, hàng trăm con sông ngầm đổ ra thành thác. Màu nước nhận khúc xạ từ ánh sáng bên trên lung linh sắc trắng. Tuy vậy ánh sáng từ trên cao rọi xuống chỗ chúng tôi đứng không có nhiều, có thể thấy được lờ mờ, nhưng di chuyển thì không được tiện cho lắm. Đang đứng ngắm cảnh tượng hùng vĩ thì tôi nghe anh Thông kêu lên, ê, mọi người lại đây coi cái này nè, nhanh lên. Anh Thông nói xong thì chỉ cho chúng tôi xem. Ở trên cao, khuất giữa cái miệng thác đang không ngừng phun nước là những hình thù kỳ lạ. Trông chúng như bị đóng đinh vào trong vách đá, nằm vắt vẻo, hết sức vô trật tự. Tôi khai nhãn ra, nhìn thử xem rốt cuộc là thứ gì, thì phát hiện ra chúng là những cái thân gỗ chạm khắc hình người cục đầu, được cố định vào trong vách của cái vết nứt bằng những sợi dây làm bằng rễ cây. Những bức tượng không đầu bằng gỗ lúc nhìn vào thì cảm giác đã khô cứng đi, trên có nấm mốc và những chất dịch màu đen bám vào. Nơi này đúng là bị thời gian lãng quên, dù gì cũng đã 1.500 năm trôi qua rồi mà. Cứ thử tưởng tượng, nếu chúng là vật dụng thuộc một loại văn hóa nào đó của người dân Phù Nam nói chung và cư dân Thần Điện nói riêng, thì thật chỉ muốn chạm thử một lần xem sao. Lúc này Tú Linh lại kêu, nhìn chỗ này nè. Theo hướng tay chỉ của Tú Linh là khoảng cách khoảng 5-6 mét trên đầu, ngay tại vị trí mà cô đang đứng. Ở đó có một kiến trúc mái vòm trông như cánh cổng. Cổng xây theo kiểu đắp đá ăn ra bên ngoài tường. Trên những tảng đá đều có các phù điêu, chữ viết của người Phù Nam ngày xưa là chữ Sanskrit. Bởi vậy ngoài phù điêu còn có cả kinh văn, những chữ phạn bao vây lấy viên gạch. Bên trong vẽ hình con mắt đang nhắm nghiền, cái khác thì là hình con mắt mở to thuyết pháp gì đó dưới bên dưới, hoặc chỉ đơn giản là hình con mắt vậy thôi. Tôi nhìn khá rõ, mấy người kia thì không. Tôi biết vậy cho nên liền kể cho họ nghe. Tu Linh bảo: "Có thể đó là một cái lối đi vào thần điện. Lúc tụi mình đi chung với con Vi á, ở dãy hành lang bên trên, thì cũng thấy khá nhiều là bức bích họa, phù điêu và kinh văn kiểu như thế này nè." Tôi nói: "Đúng là nhìn rất là giống. Dám chắc là cùng một đội dân phu hoặc là công nhân làm ra đó." Anh Thông nghe được thì liền bảo: "Vậy thì còn đợi cái gì nữa? Nếu mà là cha Hùng á, thì cha cũng sẽ đi vô đó thôi." Anh Thông nói đoạn thì đặt ba lô con cóc xuống, lôi ra một sợi dây thừng to chắc chắn. Anh giật giật nó vài cái theo kiểu bản năng. Một đầu dây thừng có móc bằng kim loại. Anh xoay cái đầu móc đó kêu lên những tiếng vù vù, rồi bằng một động tác ném rất gọn gàng, sợi dây móc vào trong tảng đá to gần cánh cổng mà Tú Linh thấy được. Anh Thông lúc này giật dây thêm một lần nữa để đảm bảo rằng nó đã được móc một cách chắc chắn. Anh nói: "Nè, để lên xem trước." Tôi phải công nhận anh Thông nhanh như sóc, lực tay lại cực kỳ khỏe. 5-6 mét lên trên mà anh chỉ cần đu hai lần là đã lên tới. Tôi thấy bóng anh khuất dạng phía sau bờ đá. Lát sau thì anh thò đầu ra nói: "Ổn rồi nha, đu lên đi." Thằng Sinh hình như nổi máu tò mò, nó giành lên trước, sau là tới Tú Linh, cuối cùng là tôi. Lực tay của tôi hơi yếu so với bọn anh Thông và Sinh nên cũng khá chật vật mới lên được tới phía trên. Lúc này Tú Linh đang xem kỹ cái mái vòm hình tròn bao quanh lấy cánh cửa. Bây giờ mới thấy kỹ, thật ra những tảng đá hình tròn mà tôi thấy lúc nãy được đúc theo phong cách phồn thực của văn hóa Ốc Hiêu, nghĩa là lấy phần ngực của phụ nữ để trang trí. Chuyện này ngày xưa tôi đi An Giang cũng đã thấy rất nhiều. Tú Linh đọc được một hồi thì quay sang nói: "Câu này lạ quá." Chúng tôi bảo cô dịch ra. Cô đặng hắn: "Thần mộc nhãn quan soi sáng, nếu ngài không soi thì cứ lấy mắt của chúng con. Thần mộc tay chân uyển chuyển, nếu ngài có mỏi thì cứ lấy tay chân của chúng con. Thần mộc tâm thế lặng yên, nếu ngài có gợn sóng thì cứ lấy trái tim của chúng con." Tôi hết hồn. Chữ lấy mà Tú Linh dịch có khi đã được đè nghĩa xuống. Nếu không phải là lấy mà là hiến tế thì chẳng phải giống như những nghi lễ tà ma mà tôi thường được nghe hay sao? Cái ác tuyệt đối này rốt cuộc là thứ gì chứ? Lúc này từ bên trong lối đi tối đen phía trước, một trận gió lạnh ngắt thổi ra làm cho cả đám nhảy mũi liên hồi. Quái lạ, nếu là âm phong thì có chút trùng mình. Thậm chí tôi chịu âm phong riết thành quen, chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi nhìn quanh thì bọn Tú Linh, Anh Thông và Thạch Sinh nhảy mũi rất là hăng. Từ bên trong con đường vọng về tiếng hắc xì liên hồi. Sinh nhảy mũi chừng chục cái, đoạn quẹt ngang miệng, nó chửi thề rồi nói: "Địa âm phong, con mẹ nó." Tôi hỏi địa âm phong là cái gì. Sinh bảo khác với âm phong bình thường. Địa âm phong thổi ra từ những nơi sâu trong lòng đất, vừa mang hàn khí vừa mang bụi theo rất là nhiều. Tất nhiên loại bụi này không phải bụi thường, mà là bụi dính trên những cái xác khô đã qua mấy trăm năm chưa hề chạm vào dương khí, từ đó mà sinh ra những đặc tính riêng biệt. Nghe tới đây tôi chợt nhớ lại, gần Rạch Giá cách chừng 30 cây số là hòn đất, núi cao chừng 140 mét, cấu tạo từ rất nhiều tảng đá to bằng cái nhà chồng lên nhau. Có một lần hồi còn sinh viên, tôi cùng với đám bạn có leo lên những tảng đá đó, cảm giác hết sức khoan khoái. Nhưng từ khi lên độ cao 90 mét, lúc ấy các hang tạo thành từ các khoảng trống của mấy tảng đá đã rất to và sâu. Bên dưới thổi lên thứ gió kỳ lạ, lạnh lẽo, âm u, như thổi từ địa ngục lên như thế này. Khi ấy trời đột nhiên kéo mây, xung quanh trở nên ma quái. Bọn tôi thấy ớn lạnh, thế là trèo xuống. Về nhà mới nghe người lớn kể lại, cái vùng đó khi xưa chiến sự vô cùng ác liệt, rất nhiều bộ đội hy sinh. Chưa kể là vào thời xưa, nhiều người lên hái thuốc cũng bị chết đi. Núi ấy có rất nhiều khe sâu, nguy hiểm chết người. Bên trong ẩn tàng khí độc âm phong, tất cả đều có thể lấy mạng người rất dễ nếu như vô tình tiếp xúc phải. Bị địa phong thổi tới, cơ thể vừa phản ứng với khí lạnh, vừa phản ứng với bụi. Hệ hô hấp bị nhiễm bụi dính trên cái xác người chết, Cơ thể người sống vốn là thuần dương nên sẽ đẩy bụi ra ngoài. Sinh còn nói thêm, nhảy mũi càng nhiều thì càng tốt, cốt yếu để tống cái thứ bụi lạnh ít dữ nhiều kia ra khỏi cơ thể, tránh bị nhiễm âm khí. Tôi vừa nghe thằng Sinh giải thích xong thì từ trong hang đột nhiên vang lên tiếng con nít cười lên the thé. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ con xà bản theo mình vô tới tận đây hay sao? Vô lý. Từ lúc rơi từ thác nước xuống thì đã không thấy bóng dáng nó đâu. Với lại nó có khả năng chạy trên mặt nước, rơi theo tôi xuống làm cái gì chứ? Thêm vào đó, chỉ có một con đường độc đạo dẫn qua phía bên kia thác nước. Từ lúc bước vào không có dấu hiệu gì chứng tỏ là nó đang đi theo. Hay là tại những cái thác nước ở khe vực này đều thông với nhau? Càng nghĩ càng nhức đầu. Tôi bèn hỏi ba người còn lại có nghe thấy cái gì hay không, thì hết sức ngạc nhiên khi cả ba đều lắc đầu. Tôi nghĩ mình bị ù tai do tiếng nước chảy quá lớn cho nên thôi. Lúc này anh Thông cũng đã chuẩn bị đuốc xong, anh một cây dẫn đoạn, thằng Sinh một cây để chốt đoạn. Lối đi trong địa đạo sâu hun hút, ánh đuốc phập phồng vì gió lạnh thổi ra. Anh Thông xôi rất kỹ lưỡng. Hai bức tượng của địa đạo đều chạm khắc một dáng người đang chạy vào bên trong, trên tay cầm theo một khúc gỗ. Ban đầu thì tất cả những bức chạm khắc này đều có đầu người, khuôn mặt không có mũi, miệng hay tai, chỉ độc nhất một con mắt. Càng đi sâu vào bên trong thì phần đầu này càng giảm xuống, tôi cũng chẳng biết phải tả như thế nào. Phần chạm khắc bắt đầu biến mất dần từ trên chóp đầu. Đi thêm 5-10 mét thì phần đầu nơi có con mắt cũng biến mất. Thêm một chút nữa thì tới phần mũi rồi phần miệng. Cuối cùng chỉ còn lại là những bức chạm khắc một người không có đầu đang cầm một khúc gỗ. Khác ở một chỗ, khúc gỗ của bức chạm khắc đó cầm theo một cây gậy thọc ngang một cái tròng mắt. Khỏi phải nói, gặp người không đầu thấy ghê một, chứ gặp tượng không đầu thấy ghê mười. Ít nhất người không đầu trước đó là một vật thể sống, biết cử động, biết đau, biết dãy dụa. Còn tượng là một thứ gì đó vẫn mang hình dáng đang chạy, giống như việc mất đầu rồi, đối với những người được miêu tả này chẳng là cái thá gì. Giống như họ bị hiến tế và chấp nhận với cái số phận đó. Không hiểu sao hai cái từ này mắc kẹt trong đầu của tôi, âm thanh trầm bổng. Chữ hiến tế cứ lặp đi lặp lại, không tài nào quên đi được. Bộp một tiếng, tôi đang suy nghĩ dẫn dơ thì giật bắn cả mình. Khắp toàn thân da gà da vịt thi nhau nổi lên. Có thứ gì đó nóng hổi vừa chạm vào vai tôi, mang một khuôn mặt thất thần quay lại thì mới biết ra là thằng Sinh. Ban đầu nó hơi bất ngờ với phản ứng của tôi, sau đó cười ha hả lên. Trời trời, làm gì mà thấy ghê vậy? Cầm giùm tôi cái đuốc coi, tôi nốc miếng rượu. Mày cầm đuốc bằng hai tay hay gì mà nhờ tao vậy? Không phải ông nội ơi, cầm đuốc mà uống rượu, lỡ có sự cố á, cháy rượu tôi hết làm sao? Tôi than thở lên mấy tiếng rồi cầm giùm cây đuốc cho nó được toại nguyện. Anh chàng vừa uống rượu vừa đưa mắt nhìn tôi, điều bộ có vẻ khá thỏa mãn với phản ứng của tôi lúc này. Tú Linh và anh Thông cũng buông vài lời chăm chọc. Thôi kệ, không khí im lặng trong con đường tối đen, toàn những bước chạm khắc không có đầu người, cũng vì đó mà dịu lại, nên tôi chẳng cãi lại, còn phụ họa thêm mấy câu. Lúc này đột nhiên nghe tiếng anh Thông ở phía trước nói: "Ủa, sao kỳ vậy?" Tú Linh cũng chạy lên kế bên anh, miệng nói rất nhỏ, nhưng vì thông đạo kín cho nên cả bọn đều nghe. "Sao tượng ở đây bây giờ chỉ còn phần thân không đầu phía trên thôi?" Tôi đưa cây đuốc cho thằng Sinh, tức tốc chạy lên xem. Và quả nhiên chỗ anh Thông và Tú Linh đang đứng, những bước chạm khắc bây giờ chỉ còn phần thân mình và hai cái tay. Anh Thông lúc này suy nghĩ một cái gì đó, cầm đuốc tiến về phía trước. Đột nhiên ánh lửa từ cây đuốc như giãn nở ra, thông đạo chật hẹp chỉ vừa đủ hai người đi lúc này trở thành một căn phòng rất là lớn. Chúng tôi cũng kéo lên trên, phần vì sợ anh Thông kích hoạt cơ quan gì đó nên sẵn sàng tiếp ứng, phần vì tò mò. Căn phòng này rộng chừng 40 mét vuông, thông đạo chính xác là được mở rộng ra hai bên. Vì ánh đuốc không chiếu được xa nên chỉ thấy thấp thoáng những chiếc bàn đặt cái vật gì đó hình tròn. Đột nhiên tiếng cười con nít lại vang lên, lần này khá lớn, chói cả tai, nên tôi khuỵu xuống, May mắn là thằng Sinh đỡ kịp. Nó hỏi: Nè, sao vậy ông? Mày không nghe gì hả? Nghe gì là nghe gì? Tôi chửi thề trong bụng, sao chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng cười này thôi? Rõ ràng là nó rất lớn mà. Tôi linh bảo: Có khi thiên hồ cảnh báo cưng cái gì đó. Chứ thấy cái tượng không đầu cũng biết là chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Với lại nhìn đi. Tú Linh nói đến đó thì giật cây đuốc trên tay anh Thông giơ lên cao. Phía trên treo rất nhiều vải trắng, dường như bịt cả phần trần của căn phòng. Trên mặt vải đều viết chung một dòng chữ Phạn. Không đợi chúng tôi hỏi, Tú Linh lầm bầm, giọng mang đầy vẻ lo âu pha chút kinh sợ: Ra vát thì chan tra, cút đi. À, có khi mấy cái dòng chữ này á không phải là viết cho tụi mình. Ví dụ như hồi xưa thần điện có biến cố gì đó, rồi những cái người đi tế lễ phạm phải sai lầm chẳng hạn, nên đây là lời cảnh báo đối với họ đó. Thằng Sinh nói. Tú Linh lắc đầu: Không, lúc nãy bên trên á đã nghe trầm vang tiếng nói y như cái kiểu này. Bây giờ nhóc mày nói chế nghe coi, đó giờ đi đập miễu á, có rơi vô cái tình cảnh này bao giờ chưa? Sinh suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: Ờ, đúng là chưa. Nó nói thêm, xét về miễu, nó đơn giản nghĩa là đang nói về người đập miễu biết ứng dụng ấn và chú, thi triển những bài thích hợp thì mọi chuyện đều trơn tru. Trong chuyện đơn giản này lại dính đến phức tạp, đó là người đập miễu phán đoán tình huống sai trái, dẫn tới nhầm lẫn trong cái việc sử dụng ấn và chú, lúc đó thì bị miễu quật lại thì mất mạng như chơi. Còn về phức tạp thì lại nằm trong sự đa dạng của miễu, của mỗi địa hình, vị trí, dựa vào thế đất trời, kể cả khu vực lân cận sẽ có những loại miễu khác nhau. Đó là sự phức tạp về hệ thống, cách thức hình thành. Xin trầm ngâm rồi nói tiếp. Ừ, chứ đẹp nói đúng á. Đập miễu tụi tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp mà miễu thấy người á mà bảo cút đi. Miễu thấy dương khí là bay ra sống chết à. Với lại từ khi bước vô cái thần điện tới giờ có gặp cái miễu nào đâu. Anh Thông giật lấy cây đuốc trên tay Tú Linh rồi đi thẳng về những vật thể hình tròn ở hai bên mép phòng. Tôi cũng đi theo anh, thấy chúng chính xác là những bức tượng được điêu khắc theo phong cách phồn thực. Bộ ngực rất to, đến nỗi ánh đuốc chỉ soi được tới đó. Anh Thông lia đuốc xuống dưới, chỗ bức tượng chính giữa có một cái hộc. Bên trong hộc có một chiếc hộp màu nâu, lôi ra thì thấy hoa văn lông quấn phượng đang đạp mây bay lên cung đình. Xung quanh trang trí họa tiết tinh xảo tỉ mỉ, mà tôi cũng thừa nhận rằng tôi không biết tên gọi của nó là cái gì. Tất cả họa tiết đều được chạm khắc công phu, chứng tỏ tay nghề của người làm ra chiếc hộp này đã ở mức thượng thừa. Tú Linh bước tới nói: Ủa, cái hộp gì ngộ vậy? Đây là hoa văn trang trí của người Trung Quốc, sao lại có mặt ở một di chỉ của Phù Nam chứ? Tôi biết Tú Linh hỏi câu đó chỉ là hỏi bâng quơ, rồi sẽ tự suy nghĩ mà tự trả lời. Chứ cái đám chúng tôi kiến thức lịch sử không phải là không có, nhưng so với Tú Linh chắc chỉ đáng sách dép mà thôi. Và quả nhiên đúng như lời tôi nói, Tú Linh đi quanh căn phòng vẻ mặt đăm chiêu, lát sau mới nói tiếp: Nếu mà theo đúng những gì chế đọc được về Phù Nam đó, thì ngày xưa có hai người sứ giả của Trung Hoa đi sứ, một người tên là Chu Ứng, người kia tên là Khang Thái, thuộc thời Đông Ngô. Đây có thể là lễ vật của họ. Xin nói: Ừ, vậy thế nào trong đây cũng có lan, hoặc chí ít là vàng bạc châu báu đó. Anh Thông bảo: Mày khùng hả? Nếu mà có vàng bạc, mày nghĩ mấy cái thằng cha ngày xưa bỏ cái hộp này đóng màn nhện đây sao? Ừ, thì mở ra coi đi anh, có chết ai đâu. Nói đoạn, nó giật cái hộp trên tay anh Thông. Tôi hoảng hồn kêu la thảm thiết, năn nỉ nó đừng có mở cái hộp ra. Chung quy cái hộp này không liên quan gì tới mục đích của chuyến đi lần này cả. Và hơn thế nữa, kinh nghiệm cho tôi biết, đừng có đụng vô mấy cái thứ bí ẩn không rõ lai lịch. Chính phần là hung, một phần cát là chắc ăn. Hình như tôi hét lớn lắm, nhưng thằng Sinh không nghe gì cả, hoặc là nó giả vờ bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên răn của tôi. Bất lực, tôi quay sang cầu cứu Tú Linh. Ai ngờ cô nàng cũng gân cổ lên mà hét. Thằng Sinh vẫn không có phản ứng. Nó đã đẩy cái chốt lẫy, dùng hai ngón cái bật tung cái nắp hộp ra. Tôi giật thoát mình, nhảy lùi về phía sau mấy bước. Từ bên trong hộp có hai bóng người màu xanh lơ bay vụt ra, kèm theo một luồng âm phong rất mạnh. Hai bóng người này sau khi giải thoát được khỏi chiếc hộp liền bay thành vòng tròn trên đầu chúng tôi. làm cho những tấm vải trắng có viết chữ cút đi động đậy hết sức vô trật tự. Lâu lâu lại vang lên những tiếng cười con nít quái quỷ mà tôi nghe thấy từ nãy tới giờ. Còn chưa biết phản ứng như thế nào, nhìn sang thằng Sinh, thấy nó đang hoàng hồn, liền bắt ấn, chuẩn bị đập miễu. Ai ngờ hai cái bóng người bay được vài vòng nữa thì vụt đi mất trong thông đạo tối đen. Lúc này mặt đất trung chuyển ầm ầm, đất đá dưới chân bị ảnh hưởng, nhảy lên bần bật. Những tiếng trầm trầm, cạch cạch, ken két, dường như căn phòng đang biến đổi. Lối vào và lối ra của thông đạo bị hai bức tường to lớn, rắn chắc bịt kín rồi. Những bức tường biến mất đi, chiếc hộp kỳ lạ cũng biến mất. Chúng tôi hiện giờ chính xác là bị nhốt trong một căn phòng trống không. Trên đầu vẫn là những miếng vải trắng với dòng chữ cút đi đáng ghét đó. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, ai ngờ tôi lại nghe tiếng bánh trăng. Bốn bức tường cùng với sàn nhà bỗng xuất hiện những cái lỗ tròn to như cái chén. Từ bên trong lòi ra từ từ những cái mũi chông bằng kim loại, nhìn vào đã biết sắc bén, chém đá như chém bụng. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Bốn bức tường và trần nhà bắt đầu di chuyển, khép chặt về hướng chính giữa căn phòng, nơi mà chúng tôi đang đứng. Bị năm hướng chông sắc nhọn như thế đâm vào cơ thể thì chắc biến thành cái tổ ong mất thôi. Tôi than trời trách đất, chửi thằng Sinh hết sức thậm tệ. Nó dại dột mở cái hộp ra làm gì, để cho cả bọn phải lâm vào tình cảnh khốn nạn như thế này. Tôi trách Tú Linh sao không khắc khe hơn. Anh Thông lúc đó ở đâu, sao không ngăn thằng Sinh lại? Thì bóp một cái, Tú Linh tán vào đầu tôi. Nè, bước bớt đi ông nội, chuyện đâu còn có đó chứ. Còn gì nữa chứ, không lẽ bây giờ dùng thuật động thổ sao? Tú Linh chặt lưỡi, đoạn đặt cái ba lô xuống, móc ra một cây xẻng. Loại xẻng này tôi có thấy qua, là xẻng quân dụng của Mỹ. Cán xẻng có mối nối, có thể gấp vào lưỡi xẻng, hết sức gọn gàng. Lưỡi làm bằng thép rất cứng chắc. Xẻng quân dụng của Nga hay Trung Quốc thì khỏi phải bàn, không thể so bì được. Chỉ có xẻng Liên Xô viện trợ ngày xưa thì cũng êm. Chỉ có cái là không được thẩm mỹ mà thôi. Tú Linh ném một cây cho anh Thông, một cây cho thằng Sinh. Hai người bọn họ tức tốc chạy tới góc phòng. Bức tường bên phải của chúng tôi có vài cây chông bị gãy đi. Tôi hiểu rồi, vì tường khép lại nên độ dày của tường chắc chắn chỉ còn bằng viên gạch thôi. Nếu dùng sức mà đào thì có thể thoát ra theo đường đó. Vậy là có cửa sống, nhưng phải làm cho thật nhanh, vì cùng chung một lý do là tường đang khép, cho nên cái vị trí chông bị gãy đó sẽ sớm bị lắp lại. Khỏi cần nói cũng biết, anh Thông và thằng Sinh mỗi người một cây xẻng, phối hợp hết sức nhịp nhàng. Người này đào xong rút xẻng ra thì người kia liền tra xẻng vào. Tôi và Tú Linh chỉ biết đứng nhìn, vì gần đó có những cái mũi chông nên tai anh Thông và thằng Sinh lâu lâu lại vô tình quẹt ngang, bị thương chảy máu ra rất nhiều. Tôi chẳng muốn nhìn, nhìn mà xót, nên đành quay lưng ra phía sau quan sát tình hình. Cũng may tường khép khá chậm, diện tích đứng của chúng tôi hiện giờ cũng không tới nỗi quá chật hẹp. Những tiếng động ken ken vang lên, tôi không dám quay lại, sợ điều mình suy nghĩ là đúng. Thằng Sinh chửi thề, anh Thông nhảy vào đứng cạnh tôi, Tú Linh cũng vậy. Xẻng gãy rồi. Miệng tôi mấp máy, chẳng còn biết nói cái gì nữa. Thanh quản cứ liên tục phát ra những tiếng hớt hớt. Tôi nhìn sang Tú Linh, vẻ mặt của cô bình tĩnh rõ rệt. Lần đầu tiên tôi thấy Tú Linh như vậy. Tôi nói với thằng Sinh. Nè, có cái bài ấn chú nào đánh gãy được kim loại không mày? Ông khùng hả? Làm gì có. Có là tôi xài lâu rồi, chứ lấy xẻng ra đào chết mẹ làm gì. Hay là tao gọi Thiên Hổ, dùng bút hổ thử xem nha. Ông muốn bị chém cục tay thì cứ gọi đi. Mà là ma có tay á, đỡ hơn là ma cục tay. Nên thôi đi ông nội ơi. Thôi đi ông nội nghĩa là sao? Tôi không quan tâm, quay sang Tú Linh. Ê, chết đẹp à? Ừ, cho lẽ hết cách thật sao? Tú Linh nhắm mắt, đặt hai bàn tay che đi phần mũi và miệng, kiểu tuyệt vọng rồi lắc đầu ngoài ngoại. Tôi ngồi phịch xuống đất. Cớ sự gì mà phải ra nông nổi như thế này? Lục Lâm chẳng đi mây về gió hay sao? Chẳng lẽ chịu chết trước một cái bẫy tầm thường như vậy hay sao? Lúc này anh Thông mới gom cả bọn lại. Những mũi chông đã đến rất gần. Anh cố xoay lưng theo mọi tư thế, ý muốn che chắn cho cả đám. Nhưng có xoay theo chiều nào cũng là chông thôi. Thất vọng anh nói. Thôi, thôi thì xuống cụ tiện á, cho nhau cái hẹn, lên ám chết mẹ con Bi đi. Anh Thông có nói như vậy tôi cũng không cam tâm. Nhìn sang bên phải, thấy mũi chông đã ở ngay trước mắt rồi. Tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt, bạn bè gọi tôi là nhóc, thanh niên thiên hổ, ông, mày, có đủ cả. Tôi chẳng phiền khi họ không đoái hoài gì đến tên thật của mình. Hình như có một quy định nào đó trong giới lục lâm, nói thật ra tôi cũng không buồn mà hỏi. Họ làm cái gì đều có lý do của mình. Tôi gia nhập lục lâm đến thời điểm này cũng đã gần được một năm trời. Ấy vậy mà tôi không biết mình thuộc cái giới nào trong số bọn họ. Hàng trong, hàng thịt thì chắc cú là không phải rồi. Đạo chiến và thả diều thì lại càng không. Vậy rốt cuộc săn lan hay đập miễu? Không lẽ tôi sẽ chết trước khi biết được điều đó hay sao? Xẹt một cái, mặt tôi có cảm giác như bị một cái lưỡi khổng lồ liếm phải, ướt nhẹp. Nhủ thầm còn chưa đủ khốn khổ hay sao? Bỗng tôi cảm thấy thân mình nhẹ nhõm hẳn ra. Mũi trông như tan vào trong không khí, quá thành những hạt bụi cát. Cảnh vật trước mắt thay đổi hoàn toàn. Tôi không phải đang ngồi trong căn phòng đầy trông cùng những bức tượng phồn thực hay chiếc hộp màu nâu bí ẩn. Tôi đang đứng trước cửa thông đạo với cái mái vòm tròn, ngay tại vị trí bị địa âm phong thổi qua. Tôi nghe tiếng nhai rào ráo kế bên. Quay lại thì thấy con trăng cục đuôi đang ngậm trong miệng một sinh vật dị có hình thù giống như con đuông dừa. Vừa nhai nó vừa nhìn tôi lăm lăm, đoạn lắc lắc cái đầu, hất hàm ra hiệu tôi nhìn về phía đó. Quay sang thì tá quả thấy ba người bọn anh Thông, Tú Linh và Thạch Sinh đang đứng như trời trọng, hai tay phủ xuống rũ rượi. Bọn đuông dừa bám trên khuôn mặt theo phương ngang, thọc phần đuôi của mình vào lỗ tai của bọn họ. Tôi thấy vậy thì liền gọi Thiên Hổ, dùng chuốt chặt đôi từng con một ra. Ba người bọn họ bừng tỉnh, anh Thông la lên oai oái. Ủa, chưa chết hả? Đoạn anh nhìn sang ba người bọn tôi, rồi lại hét lên. Chưa chết, ông trời còn thương ta. Trong khi anh Thông với thằng Sinh ôm nhau khóc, tôi chạy lại chỗ Tú Linh. Cô đang khuỵu gối, nhặt xác bọn đuông. Từ vết cạo của vuốt Thiên Hổ, một chất dịch màu trắng, long lanh như kim tuyến chảy ra ngoài. Tôi hỏi Tú Linh xem nó là cái gì. Tú Linh không cần suy nghĩ gì thêm, lắc đầu bảo. Một cây ảo giác, hay là một thứ gì đó đại loại như vậy. Chứ chỉ nghe qua sư phụ kể là có những loại con trùng có thể cắn hoặc là chích và gây ảo giác cho con người. Kiểu như một loại khống chế thần kinh não bộ, làm tê liệt toàn thân đi. Còn cái loại này nhìn giống đuông dừa nhưng mà không phải. Đuông dừa không có sừng, phần đuôi tròn chứ không có dòi. Tóm lại không biết nó là con gì, có dính dáng gì tới ngải giống như là con nhện xà bản hồi nãy hay không á. Tú Linh còn không biết thì tôi chẳng buồn hỏi hai người kia. Lúc này mới nghe tiếng anh Thông. Ê, nhóc mấy gái, lúc nãy là con trăng này của mày hả? Anh Thông hỏi mới nhớ, lúc nãy chính nó ăn con đuông dừa đang bám trên mặt tôi, nên tôi mới thoát ra khỏi ảo giác. Tôi gật đầu. Anh Thông lại nói, giọng pha chút ấp úng. À, anh nhớ nó rồi. Nó chính là cái con trăng từng suýt lấy mạng anh Hùng trong trà xưa á. À, chẳng phải nó bị ông Năm chèo táp cho con cái cục đuôi, sao bây giờ lại quay lại cứu tụi mình? Trời ơi, mày hổ tao, tao biết hỏi ai. Ngày xưa cũng vì lấy trứng của nó cho bồ câu của ông lão Thả Diều, cho nên nó mới nổi điên. Anh cũng không nhớ, nếu mà không có thấy cái răng bị gãy đi kìa. Lần đó giao chiến với anh Hùng, bị ông đâm cái cọc kỳ nam cho nên gãy cái nanh đi. Còn chuyện tại sao nó lại giúp mình á, thì tao bó tay. À, có khi á, lúc ở dưới sông ngầm, nó biết trước nguy hiểm cho nên cố tình nắm lấy ống quần của mày á, kéo lại. Chứ nếu muốn tấn công á, thì đâu cần phải làm vậy. Xuống dưới bờ đá thì chỉ đường cho chúng ta, lên đây thì đứng canh cái lũ đuông dừa nguy hiểm này. Vẫn là Tú Linh tinh tế. Tú Linh nổi đến đó thì con trăng quay người bỏ đi. Tôi thấy phần đuôi của nó vẫn còn dấu trăng của ông Năm Chèo. Bộ dạng nó lầm lũi, còn không quên quay cái đầu to như cái bàn, cặp mắt vàng vọt lại nhìn chúng tôi thêm một lần nữa. Tôi hét lên. Cảm ơn mày nha. Chung quy lại, đến thời điểm này tôi cũng chẳng thể giải thích được hành động phóng hạ đầu đao lập địa thành Phật của con trăng này. Sao nó lại cứu chúng tôi chứ? Còn chưa kịp hân hoan gì thoát chết thì đột nhiên từ dưới đáy vực vang lên một tiếng rít gió kinh hồn, tựa như hai mảnh kim loại được chà vào nhau san sát. Anh Thông hỏi bây giờ có muốn đi vào hay không. Tú Linh chạy tới mép vực, vừa đưa đầu xuống nhìn thì một phen thất kinh. Cô hét lên. Không muốn, không phải vào nữa, chạy nhanh. Thằng Sinh đứng kế bên cũng hất hà hất hại, kéo tay tôi mà lôi đi. Chết mẹ rồi, vô thông đạo nhanh lên ông nội. Khe vực lúc nãy còn phát ra thứ ánh sáng xanh lờ mờ, thì nay chỉ thấy dày đặc một màu đen. Chúng phập phồng như một tấm lụa đang bị gió thổi tới dồn dập. Tôi tò mò dùng thiên hổ, thấy được cái thứ màng đen khổng lồ ấy là một đàn những con côn trùng rất lạ. Chẳng còn thời gian để suy đoán, sinh dục cả đám nhanh tay lên, không khéo chết đi cả nút. Tôi vụt ra khỏi tay nó, bản thân tự biết gấp rút, cho nên không muốn làm cho nó vướng víu, chạy vào thật nhanh. Vừa tới cửa thông đạo thì anh Thông vịnh lưng áo của tôi kéo vô, thằng Sinh cũng theo sát phía sau. Tú Linh đang xé thêm một số mảnh vải, phủ cái bụi màu vàng có mùi như chanh xả lên, dùng rễ cây quấn tạm thành một cái bó đuốc. Tôi liền hiểu ý cô định dùng lửa để mà cản đám côn trùng kia. Quả nhiên bọn tôi vừa trút vào trong thông đạo, đuốc vừa văng lên, tổng cộng phải đốt tới 10 cây đuốc mới đủ lửa để mà che phần diện tích của hang. Một cảnh tượng kinh hoàng ập tới, cứ như một cơn mưa màu đen trút ngược từ dưới đáy vực lên trên vậy. Cả trăm triệu con kiến cánh lao đến như vũ bão, cuồng loạn ùa vào trong cửa hang. May mà có lửa cản chúng lại được phần lớn, không thì bọn tôi lạnh ít dữ nhiều rồi. Tuy nhiên, lửa không tài nào che kín hết được. Với một cái đàn như vậy, chúng cắn cho một phát, chắc cũng trúng độc mà chết thôi. Cơn bão kiến dâng lên càng lúc càng dày đặc, tưởng như có thể nằm trên cái đám mây đen đặc ấy mà ngủ cũng được. Lửa từ đuốc cháy thành đám lớn, chất đượm và dày. Ấy vậy mà vẫn nghe thấy tiếng xèo xèo của những con bị thiêu do cố tình lao vào trong lửa. Nhìn đám kiến cánh mà tôi thấy buồn nôn, tưởng tượng đến chuyện không cần chúng phải cắn, chỉ cần chúng bay vào mũi cũng đủ chết ngạt chứ chẳng chơi. Rồi chúng sẽ chui đầy cả bụng, cả phổi, ăn sạch não, đủ thứ hình ảnh gớm ghiếc tôi tưởng tượng ra trong phút chốc. Cảm giác bị dí chặt trong cái hang này, còn thứ khủng khiếp ấy vây chặt bên ngoài, âm thanh tựa như cả một đội trực thăng đi qua, tiếng ve ve như khủng bố, đình tai nhức óc, kéo dài hơn 5 phút vẫn chưa ngớt. Tôi để ý thấy chúng kéo lên trên đây rồi không bay tiếp, mà cứ đứng ở một chỗ tìm cách tấn công vào trong. Cũng may Tú Linh đã kịp dùng tấm vải bột đuổi con trùng, làn khói tỏa ra làm cho chúng mất đi phương hướng, bay qua lại chẳng thể nào vào trong này được. Bọn tôi đứng trước cửa hang, lúc này mới có thể an tâm phần nào để mà xem xét địa thế bên trong. Cái hang lúc nãy chỉ là ảo giác của bọn đuôn dừa, dùng để hù dọa chúng tôi. Giờ đi xem hang thật nó như thế nào. Trước mắt tôi bây giờ là một đoạn hành lang được xây rất kỹ lưỡng và chắc chắn. Tú Linh nói lúc nãy leo lên, cô có để ý cả mép vực bên này có rất nhiều những lối đi giống nhau. Chúng không đối xứng mà nằm ngẫu nhiên. Đặc điểm chung là đều nứt vỡ, mặt không đều. Tựa như ngày xưa, những lối đi này thông với một nguồn nước ngầm ở trên kia, tạo thành một đoạn hành lang nối từ cổng kim tự tháp bên trên để đi đến thần điện. Nhưng vì bị một thế lực tác động rất mạnh cho nên toát ra, hình thành vực sâu như ngày nay. Tôi thắc mắc, địa hình miền Tây là đồng bằng, toàn đất phù sa, có một số vùng đất khô cứng lại từ sớm, hoặc như có núi An Giang, Kiên Giang, nhưng sâu bên dưới vẫn là đất mềm, làm gì có địa hình đá cứng hoặc xưa có động đất để mà khu vực này nứt gãy ra để lại một cái khe vực lớn tới như vậy. Ngoài ra nếu dưới này toát thành một cái vực sâu thì tại sao mặt đất bên trên không bị cái gì? Chẳng ai lý giải được cả. Tôi vẫn còn chưa thở lại được bình thường. Hiện giờ nhìn vào đoạn hành lang tích tắp, cảm giác lúc nãy lại ùa về. Làm sao biết được lành dữ cái gì? Người duy nhất có am hiểu về Thiên Lâm Thành là Vi thì đã mất tích trong dòng sông ngầm. Những điều về nơi này đều là do bọn tôi được nghe kể lại. Đường đi nước bước chắc chắn toàn là hiểm nguy trùng trùng, bẫy trập giăng lối, chưa kể tới trùng độc ngải máu, nghĩ đến thôi đã trùng mình. Đúng là họa vô đơn chí, hiện giờ chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi, chẳng nhờ cậy được ai. Chuyện tự lực cánh sinh bọn tôi vốn dĩ không ngại, chỉ ngại là phải tự lực ở một cái nơi mà chẳng thông hiểu được địa thế. Thậm chí ngay cả Phi giảng giải về kết cấu của thần điện Lưu Cự còn chưa kịp nói tới nơi này gồm có bao nhiêu tầng, bao nhiêu cổng. Nếu nói nó có quy mô gấp 3 lần Ba La Phù Đồ, vậy khác nào bắt bọn tôi mà thả vào trong núi đao chảo dầu đâu. Hiện giờ động lực duy nhất cho bọn tôi là anh Hùng có khả năng cao đã vào đây, trước mắt phải hợp sức với anh để chống lại âm mưu của thần tài và Na Long Hội. Còn chuyện bí mật bên dưới, thú thực thì đi coi thần điện cổ ai mà chẳng ham, nhưng tôi còn lạ gì những nguy hiểm mà Lục Lâm phải đối đầu. Cho nên ham vui là một chuyện, mà thực sự thích thú những cái thứ trải nghiệm qua lại là một chuyện khác, đối nghịch hoàn toàn với nhau. Anh Thông lấy một đoạn rễ cây cứng chắc để đốt mấy cây đuốc khác chia cho bọn tôi. Đèn pin lúc nãy ngấm nước, tạm thời mở chẳng có lên. Thế là sáng kiến của anh Thông lại trở thành một minh chứng hùng hồn của Lục Lâm khi không tin dùng đèn pin. Trong lúc anh Thông và Sinh đốt đuốc, tôi và Tú Linh đi đến trước mấy bước quan sát cái đoạn hành lang này. Đường hầm có hình bán bầu dục, đỉnh nhọn tượng trưng cho ngọn núi. Cứ cách chừng 5 mét là có một cái cột chống hai bên đối xứng. Đỉnh cột là họa tiết kỳ lạ, có hình tựa như cái vòi dây leo, có 8 vòi dây leo xếp thành hình một vòng cung. Phần dưới của 8 dây leo này có 8 cái khác tương tự nhưng kích cỡ nhỏ hơn, đỉnh nhọn xoắn hướng đâm vào trong thân cột. Ngoài ra trên thân cột có khắc nhiều tiếng Phạn mà theo Tú Linh là các bài chú dùng để làm nghi thức tế lễ. Tường hành lang thì được đắp đất, một thứ đất kỳ lạ, cứng cáp và chắc chắn. Tuy nhiên chỉ có đoạn giữa tường là đắp, phần dưới và trên được ốp gạch, thứ gạch trông như gạch thẻ ngày nay. Tôi nhìn hành lang, sững sờ một lúc, không nghĩ rằng kiến trúc này đã tồn tại gần 1.500 năm. Ở trên tường, phần đắp đất được tô cán cho bằng phẳng, trang trí vẫn là những bức bích họa với nét vẽ uyển chuyển bắt mắt quen thuộc. Màu sắc ở đây thì còn, tuy nhiên rất mờ, chỉ thấy được một số màu được sử dụng là trắng, xanh lá, đen, đỏ và vàng. Tú Linh nói, căn cứ theo vết tích còn lại, đường hầm này có lẽ dành cho những người đi tế lễ. Hai bên không có giá treo đuốc, phần nền chính giữa hành lang bị lõm vào một vết thẳng tắp, chứng tỏ người đi ở đây hết sức cung kính trang nghiêm, đi trên con đường này vô số lần mới để lại cái dấu tích như vậy. Từ đó mà đoán ra đường này chỉ có thể là đi tế lễ mà thôi. Nói như vậy khả năng cao là chúng tôi đang đi đúng đường để đến thần điện. Ít ra điều này cũng động viên được chút ít. Tuy nguy hiểm nhưng đúng đường, chỉ sợ là đã nguy hiểm mà còn đi lạc nữa thì chẳng khác nào thí mạng thôi. Sinh đốt đuốc xong thì ngồi dựa lưng vào tường, hút thuốc và lấy trụ trong ba lô ra tột một phát. Nó nói, mẹ nó, đi gì nữa, nhắc lại vẫn còn cay cú đó. Cứ tưởng sau cái vụ La Tiên thì không còn bị dắt mũi, ai ngờ cái con nhỏ đó dám chơi nguyên đám bội tụi mình như vậy. Anh Thông gắt lên, cái thằng này mày đừng có sao, nhắc lại anh chi hoài vậy, bị ảo giác lúc nãy chưa đủ hay sao? Lúc nãy anh cũng có suy nghĩ, đâu có ai ác với người khác như vậy, có thể là có lý do đó. Tú Linh đồng tình với anh Thông. Ừ, chế cũng có suy nghĩ này đó, rủ tụi mình theo làm gì xong rồi hãm hại, không có động cơ, không đủ lý lẽ để kết luận. Xin tập thêm một ngụm rượu thứ hai, nhìn về phía cuối hành lang mà nói, dù gì cũng phải tới đó tìm ông Hùng, cho nên em bỏ qua cho con bé Vi cho tới lúc gặp lại. Nó mà giải thích không xong á là chết với em. Tôi chở Vi từ quãng đường Sài Gòn về tới đây. Thú thật thì cảm xúc của tôi về em ấy khá là lẫn lộn, có khi thì hoàn toàn tin tưởng, có khi lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc, quá khác với cảm xúc tin tưởng thường thấy mà tôi dành cho anh Hùng hoặc Sinh hay Tú Linh. Có lẽ là do Vi là dân đạo chiến chăng. Tôi nói, thôi mình tranh thủ đi mọi người, đuốc chặn ở cửa hang cũng sắp tắt rồi, nhanh nhanh di chuyển vào bên trong, dù gì ở đây hoài cũng không phải lựa chọn hay ho gì. Bây giờ kiểm tra ba lô lại rồi mình đi, để tôi dẫn đoàn cho. Thiên hổ quan sát tốt, không để cho mọi người gặp khó đâu. Anh Thông vỗ vai tôi mà khen, chà, cái thằng này được việc đó, ít nói mà nói là nghe được. Sau cái chuyến này về nhậu với anh cho biết mặt, anh đi sao mày? Thế là anh Thông làm điệu bộ như người sói, rặn một thôi một hồi, xương ở mu bàn tay cũng nhú ra được một mẩu bé tẹo. Thằng Sinh và tôi không nhìn được cười, ngay cả Tú Linh muốn làm mặt nghiêm túc cũng phải sặc lên một phát. Không khí lúc này dịu lại đi phần nào. Bọn tôi sốc lại tinh thần, kiểm tra đồ đạc, cũng không bị rơi rớt thứ gì ở chỗ con sông ngầm. Tôi cầm đuốc dẫn đầu, mắt dùng thiên hộ để quan sát. Anh Thông thì đi kế bên, cứ luôn miệng kể về một thứ gì đó mà lang hổ song hành, độc bá võ lâm. Tú Linh ở giữa tay để hờ vào trong túi đồ, sẵn sàng dùng tới kim châm. Xin chốt đoàn, cầm sẵn dao thẩm tro xá lợi. Tôi nhìn đến phía cuối hành lang, chừng hơn 100 thước nữa có một cái lối ra. Dĩ nhiên nếu không có thiên hổ thì tôi bó tay, vì cuối con đường đó cũng là một không gian tối đen khác, làm gì thấy được bằng mắt thường đâu. Hành lang đủ cho 3 người đi hàng ngang, nhìn chung không tới nỗi chật hẹp, nhưng ánh sáng từ ngọn đuốc không soi được phạm vi quá 4 mét phía trước, cứ bập bùng lay động, hắt bóng lên trên vách, càng làm tăng thêm độ u ám ma quái của nơi này lên bội phận. Bọn tôi di chuyển khá chậm chạp, Tú Linh vừa đi vừa đọc những thứ được viết trên tường, dù chữ đã rất mờ. Hai bên vách là bích họa, khá giống với những bức ở lối vào. Tuy nhiên chỗ này có một điểm khá đặc biệt, đó là xung quanh thần thụ bí ẩn có 4 người khổng lồ, tựa như đang đứng bảo vệ cho thần mộc. Người khổng lồ không có mắt và tai. Thần thụ trong bức vẽ ở đây được miêu tả trong nhiều hoạt cảnh khác nhau. Cứ một đoạn hành lang được chắn bởi 2 cây cột là sẽ có một câu chuyện. Có khi thần mộc cao lớn chống trời, bảo vệ dân làng. Có khi thì thần mộc đảo mắt quan sát muôn dân, trừng phạt kẻ xấu. Khi thì thần mộc ban mưa. Tú Linh chỉ ra một chi tiết rất đặc biệt. Có một đoạn bích họa diễn tả cảnh thần mộc đang trừng phạt kẻ xấu, biến chúng thành những khúc gỗ. Xung quanh là một đoàn trước gồm những người cục đầu đang khiêng trên vai những cái khạp một mắt. Đám trước đang tiến về chỗ của thần mộc. 4 người khổng lồ cúi đầu xuống, dù không có mắt nhưng vẫn tạo cảm giác cho người xem là những người khổng lồ này đang quan sát cái đám trước kia. Tôi nhìn hình vẽ mà không khỏi ám ảnh tới nổi da gà. Hình vẽ đám trước nhìn từ xa toát lên một sự vui tươi khỏe khoắn, màu sắc sống động, mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn gần thì thực ra là những thứ tưởng chừng như vui vẻ đó lại toàn là những thứ ma quái. Người dân đứng hai bên đường bái lại những người cục đầu đang cõng cái khạp một mắt kỳ dị. Những cái xác bị trừng phạt cho hóa thành gỗ. Con mắt thần mộc mở to ra, không vui không buồn, nhưng vẫn cứ phát ra một thứ gì đó tà ác đến không tưởng. Là cái ác tuyệt đối sao? Cái ác đó đang quan sát toàn bộ người dân Thiên Lâm, trong khi họ đang mải mê tế bái một cái khạp. Tú Linh hoàn toàn không giải mã được bức bích họa này. Có điều nó nhắc đi nhắc lại về một cái cây thần to lớn mọc chính giữa thành. Điều này trùng với sử sách được ghi lại. Bức bích họa này làm tôi nhớ tới cái thứ tương tự đã gặp ở Ca Lâu Thành. Tuy nhiên bức bích họa Ca Lâu mô tả nỗi bất hạnh bị đem đi luyện quỷ của 2 cô công chúa vẫn không tài nào so bì được với sự u uất nặng nề của bức tranh này đây. Con mắt của thần mộc như thôi miên người xem, khiến cho tôi muốn cung kính chắp tay lại mà quỳ xuống khấn đầu trước nó mà thôi. Tú Linh nói, tuy chế không hiểu bức bích họa này là có ý gì, nhưng mà cái đoạn văn này khá là thú vị, giống như là đoạn văn ở ngoài cổng á. Bọn tôi đi tới chỗ cây cột mà Tú Linh đang đọc. Trên đó ghi: thần mộc linh thiêng, ánh sáng ngài ban là nguồn ánh sáng thuần khiết, ánh mắt ngài là con đường chân chính, tiếng thở của ngài là mệnh lệnh tối cao, tim ngài là nguồn cội cho tất cả chúng con. Nguyện dâng đôi mắt này để lấy ánh sáng, nguyện dâng đôi tai này để chứa đựng nguồn cội, nguyện dâng trái tim này để trở về con đường chân chính. Anh Thông nghe xong thì gãi đầu gãi tay. Mẹ nó, cái gì vậy? Cái cây thần này là quái vật sao? Sinh thì nghi ngờ khác. Em thì cho rằng á, có thể nó là một loại động vật gì đó, chứ cây gì mà lại có mắt chứ. Cây mía có mắt đó mày. Anh Thông đùa với thằng Sinh khiến cho nó chừng hững. Tú Linh nói, chuyện của người xưa từng gặp quái thú linh mộc, lịch sử ghi lại không biết bao nhiêu lần. Có lẽ đây cũng là một trường hợp mà cái loại cây quái dị lịch sử chưa được biết tới mà thôi. Nhưng ít ra chế cũng đã hình dung sơ bộ về cái thứ gì sẽ xuất hiện ở cuối hành trình này, nếu như muốn lấy được Ngọc Liêm á. Tôi nghe những dòng Tú Linh vừa dịch ra thì thấy chán nản. Lịch sử là cái gì nếu không phải là một chuỗi các sự tôn thờ của con người? Sự tôn thờ mới đạp đổ sự tôn thờ cũ, ý chí mới đè bẹp ý chí cũ, quanh đi quẩn lại cũng chẳng vượt ra cái ảo mộng về quyền lực. về vĩnh hằng, về một thế lực siêu nhiên bảo hộ cho cuộc sống của chính mình. Tin vào thần thánh chi bằng tự bản thân nỗ lực, chẳng phải thiết thực hơn hay sao? Ca Lâu Vương bị phản bội, Phong Quốc cũng chẳng phải vì cái đam mê đó hay sao? Cô chỉ tuyệt diệt đi, khiến cho nền văn minh rực rỡ của Quý Sương chìm sâu dưới đáy u minh, chẳng phải cũng là vì quyền lực đó hay sao? Lịch sử tiến hóa của con người suốt 3 triệu năm, chẳng lẽ chỉ để là tranh giành quyền lực thôi hay sao? Tôi tự hỏi, cũng tự trả lời. Nếu không vì thứ quyền lực đó, con người có động lực để tiến hóa hay không? Có động lực để nghiên cứu phát minh hay không? Người dân Thiên Lâm thờ một cái cây, coi nó như nguồn sống là tất cả. Khỏi đi đến cuối thần điện, tôi cũng biết được nguyên do nơi này sụp đổ, chắc chẳng ngoài vì cái cây đó mà ra. Thứ mà ta tin tưởng nhất, rốt cuộc lại là thứ dễ giết ta nhất, chẳng phải hay sao? Bọn tôi bỏ qua cái cột đó, tiếp tục đi về phía trước. Hành lang càng vào sâu thì càng lạnh. Nhìn cái đuốc vẫn sáng như bình thường, tôi cũng có thể an tâm. Vì như vậy ít ra cũng chẳng phải đập miễu ở trong cái không gian như thế này. Cũng có thể sẽ không có miễu thật, vì nơi này dày đặc ngải độc, trùng độc, âm khí, có bao nhiêu bị ngải hút sạch hết cả rồi. Làm gì có chỗ nào cho ma quỷ ẩn hiện được nữa. Cuối hành lang có một chỗ ngoặt nhỏ, mở ra một cái đại sảnh rất rộng. Xung quanh tối om, ánh đuốc không thể bao trùm. Nhưng đứng ở vị trí này, bằng thiên hổ, tôi có thể thấy được mình đang đứng trên một khoảng không gian cao. Xung quanh là các cây cột và phù đồ, trên trần là đất đá. Địa hình ở đây dốc xuống như một cái triền núi nhỏ. Các kiến trúc còn lại xây trên nền dốc có sẵn. Trước mặt là cầu thang dẫn xuống. Hai bên phía còn lại của cầu thang là những hàng cột, mỗi cây cao chừng 4 thước. Tổng cộng từ cầu thang cho tới dách có 8 dãy cột mỗi bên. Có vẻ như đây là lớp tiếp giáp giữa vòng tháp thứ nhất và vòng tháp thứ hai. Hai bên tôi, phía xa một tí, hơn 20 mét là cái bức vách trông như đá, được đục lõm vào rất nhiều chỗ. Bên trong là các tượng đang tọa thiền, bằng kích cỡ với người thật luôn, nằm không đối xứng nhau, không có hàng lối. Dưới chân vách là một hàng các cột đá nhỏ hơn, trông như dùng để đốt lửa. Tú Linh nói, mấy cái tượng thiền đó không chừng là xác của người dân ở đây đó. Thần điện luôn là nơi chôn cất trong ao ước của rất nhiều người. Nếu như là nơi thờ Phật, có lẽ người ta đã làm chúng ngay hàng thẳng lối rồi. Anh Thông nói, ở biết đâu được. Còn bởi vì nó nói á, trong này thờ ác Phật mà, trái khuấy như vậy á, mới vừa lòng họ thì sao? Bọn tôi cẩn thận đi xuống dưới. Có 3 lớp cầu thang, mỗi lớp chừng 10 bậc đi xuống. Rồi đi tới một đoạn đường ngắn, rồi lại một lớp cầu thang. Hai bên là 2 hàng cột vuông, dưới cột là thần thú trông như là rùa. 3 con rùa đỡ một cái cột. Cột không chống đỡ gì bên trên, trông như cột được tạc điển tích hoặc là kinh Phật. Có điều chữ trên đó đã không còn nữa. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ trước kia chữ được nạm vàng hoặc là ngọc, rồi sau đó bị cạy đi. Đỉnh cột là kiểu bảo tháp, 4 mặt được đục lõm, đặt một pho tượng Phật. Có vẻ như đã bị lấy đi lớp vàng rồi. Vừa mới xuống được 10 bậc thang đầu tiên thì ánh đuốc bỗng dưng lập lòe, chuyển sang xanh lơ. Lập tức trong không gian có tiếng con gì đó, hoặc là cái gì, hoặc là một thứ gì đó rít lên chói tai. Lưng tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh. Tôi nói, mẹ đó, không lẽ có miễu sao? Nơi này tưởng chỉ có ngải thôi chứ. Xinh xắn tay áo lên, tay lầm lầm cây dao. À, ra đây rồi thì miễu đến thì mà đập thôi, ngại cái gì. Xung quanh chìm vào trong im lặng giây lát, rồi lại vang lên cái tiếng rít kinh khủng đó. Nó kéo dài chừng 5 giây rồi chuyển sang u u, nửa nghe như than khóc, nửa nghe như gió thổi, ma quái khó tả. Tôi dùng thiên hổ đảo mắt một vòng, không thấy gì khác thường. Nhìn lên các bức tượng trên vách, lúc này mới thấy vách có hình vòng cung, chẳng khác nào cả 100.000 cái xác đang nhìn bọn tôi đầy chế giễu cả. Tú Linh nói, đi nhanh lên nhóc, chỉ cần quan sát đường phía trước, đừng để dính bẫy là được. 3 phía còn lại để tụi chế lo cho. Tôi nghe vậy thì cũng an tâm, liên tiếp mà bước tới trước. Đến đoạn cầu thang dẫn xuống thứ hai, qua đoạn này tôi thấy bên dưới có một cái cổng khác, kiến trúc na ná với tháp chạm, trông như là cổng được đục vào trong lớp đất đá mà thành, nhưng cao ráo. Dĩ nhiên chẳng biết được bên trong có cái gì. Thậm chí